Di Giáo Tam Kinh, Minh Cổ Ngô Ngẫu Ích Thích Trí Húc Thuật, Liên Hành Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ dịch và chú thích, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời tựa: Phàm Thích Ca Di Lai, một đời thuyết pháp Ba Tạng Giáo Điện, dù đại hay tiểu, dẫu đốn hoặc tìm, cũng không ngoài mục đích giải thoát. Như câu Phật ngôn, ví như nước biển, chỉ duy có gì bằng, đạo ta cũng vậy, chỉ duy có gì giải thoát. Nếu không, các khổ ắt không có giải thoát. Thế nên giải thoát là giải thoát ra khỏi mọi buộc ràng của phiền não nhiễm trược. Đức Phật từ bi rất mực, niệm niệm quán sát, tùy cơ thuyết giáo, lập mọi phương tiện, đưa chúng sinh khỏi biển phiền não, thức hữu tịnh, tỉnh giác mộng vô minh. Di Giáo Tam Kinh không rời ý chỉ từ giác giác tha, lợi mình lợi người này, bao gồm các giáo nghĩa căn bản, đối trị tà nghiệp, phiền não, khổ. Qua từng lời Phật ngôn mà Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư đã phải cảm xúc, cho rằng mỗi chữ đều là quyết lệ. Di Giáo Kinh còn là những lời dạy cuối cùng của Từ Phụ, dặn dò và mong mọi chúng ta thực hiện, được coi là nền tảng cho người tu học Phật. Không qua cửa này, không sao chân chính tu học Phật, bàn chi đến việc thành Phật làm tổ. Nên Di Giáo không hành thì dẫu có nói được thập nhị Phật giáo hay thiên thất bách chuyển ngữ, vẫn là chuyện bơ vơ bên bờ sinh tử. Vì vậy, đối với hàng chỉ thích đàm quyền nói lý, bỏ quên ý chỉ Di Giáo, khác nào chẳng màng nền móng, chỉ mong dựng lầu nơi chốn hư không. Thành thử Ô Sào Thiền Sư chẳng ngần ngại giải bày đạo lý Phật pháp, chính là chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, thì chư Phật giáo. Hay thay, chính vì lẽ ấy, học đạo nhân Bành Tế Thanh cũng chẳng đã bảo rằng ý chỉ vô trụ của Kim Cương, pháp môn bất nhị của Duy Ma cũng không qua kinh này. Lời đó chẳng phải ngoa, các nào Phật ngôn. Thí như ăn mật, giữa hay hai bên đều ngọt, kinh ta cũng vậy. Như vậy, hàng học đạo sao dám sơ hốt Di Giáo Tam Kinh mà không khởi tâm trân trọng, nguyện cho mười phương chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thích Thiện Huệ, Paris, 17 tháng 3, 1991. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.dieuphapam.net. Ngẫu Ích Đại Sư, 1599-1655. Ngài họ Chung, tên Tế Minh, tự Chấn Chi, người Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô. Phụ thân trì Đại Bi Chú hơn 10 năm, mộng thấy Quán Âm Bồ Tát trao cho đứa bé, sau đó thì Ngài xuất sinh. Lên 7 tuổi chỉ dùng chay, 12 tuổi học sách thánh hiền, sinh dạ cảm khái, quyết gánh việc thánh, thề diệt thích lão, bỏ không trai giới, viết hơn 10 thiên luận, bài xích dị đoan, đêm mộng thấy cùng thầy Khổng, thầy Nhan đàm đạo. 17 tuổi nhờ đọc Tự Tri Lục và trúc xong tùy bút của Liên Trì Đại Sư, biết được lỗi lầm bán Phật ngày trước, ăn năn sám hối, đốt sạch các bài tỷ Phật luận kia. Năm 20 tuổi, khi chú thích luận ngữ, đến câu thiên hạ quy nhân, không sao viết tiếp, quên ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm, ngộ được tâm pháp của Khổng Nhan. Mùa đông năm đó tan cha, do nghe kinh Địa Tạng bổn nguyện, phát tâm xuất thế, từ đó duyên chí niệm Phật. 23 tuổi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, đến câu thế giới tại không, không sinh đại giác, sinh dạ hoài nghi, do đâu có đại giác này, tại sao sinh khởi hư không và thế giới, rồi thì trong lòng mê muội không rõ, lại thêm các chướng ngại hôn trầm tán loạn, công phu không sao thành tựu, do đó quyết ý xuất gia để thể xác tham cứu đại sự này. Năm 24 tuổi, một đêm mộng thấy tham bái Hám Sơn đại sư, ngưỡng mộ đại sư đức hạnh, giận mình thiếu duyên, nước mắt đầm đìa. Hám Sơn an ủi, đó là khổ quả, nên biết khổ nhân. Lời nói chưa dứt, Ngài liền ứng khẩu đáp lời: đệ tử chỉ cầu tố thượng thừa, không cầu tiểu thừa tứ đế pháp. Hám Sơn ngợi khen: mừng thay cư sĩ có chí hướng thượng, thật rất khó được. Tương lai dẫu không được cao diệu như Hoàng Bá, Lâm Tế, cũng siêu ngộ như Nham Đầu, Đức Sơn, cao tăng đời đường, nổi danh hét của Lâm Tế, gậy của Đức Sơn. Ngài vừa định hỏi thì chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một cơn mộng huyễn. Rồi thì liên tục ba lần mộng thấy Hám Sơn. Lúc đó Hám Sơn đại sư ở tại Tàu Khê xa xôi, Ngài không thể tìm đến, nên xuất gia nơi Trước Lãnh là đệ tử của Hám Sơn, được đặt pháp danh là Trí Húc. Giữa hạ thu năm đó, Ngài nghe Cổ Đức pháp sư giảng Duy Thức Luận tại chùa Vân Thê. Vừa nghe xong liền hiểu rõ áo chỉ của pháp tướng, song giả không khỏi sinh nghi. Phật lý vốn viên dung, áo chỉ của pháp tướng có mâu thuẫn với tông chỉ Lăng Nghiêm không? Nên liền đứng dậy hỏi. Cổ Đức đáp: hai tông tính tướng không thể hòa hội. Ngài nghe nói xong càng lấy làm lạ, chả lẽ chân đế của Phật đạo lại có thể chia bày làm hai sao? Thế rồi liền đến Kính Sơn, Tây Bắc Hàng Châu tọa thiền. Mùa hè năm sau, nhờ tinh cần tu trì, khẩn thiết gia công, bỗng nhiên thân tâm thế giới thảy đều tiêu mất. Nhờ vậy, Ngài hiểu rõ thân do chúng duyên hòa hợp này, từ vô thủy đến nay, chỗ này xuất sinh, chỗ kia tận diệt. Còn bản thân vọng tưởng này, ảnh hưởng sáu trần, sát na, niệm niệm không dừng, đích thực chẳng phải do phụ mẫu mà sinh. Từ đó, thấu triệt cả hai tông tính tướng, rõ biết căn bản chẳng hề mâu thuẫn. Bao nhiêu công án, hết mọi kinh luận đều soi tỏ trước mắt. Ngày 8 tháng Chạp, thọ giới cụ túc trước tháp Chu Hoằng. 26 tuổi thọ Bồ Tát giới, phát tâm duyệt kháng luật tạng đại tiểu. Trước Lãnh hỏi: ông đã thọ đại thừa pháp, cớ sao lại còn tập tiểu thừa giáo? Ngài đáp: như lầu bốn tầng, há có thể bỏ dưới mà lên tầng trên trước được sao? Trước Lãnh lại hỏi: hiện tại ông đã lên tầng trên rồi, hà tất phải men xuống dưới? Ngài thưa: tự lợi lợi tha, lên cao mà ở thấp, từ gốc đến ngọn đều chẳng thể bỏ. Huống Phật vốn không lìa tịch trường, há lại có thể cưỡng chia thượng hạ cao thấp được sao? Đủ thấy tri kiến của Ngài thực khác phàm. Năm 27, sau khi xem hết một lượt luật tạng, mới hay đời sống dễ đầy giả ngụy, hư phù bất thật đều do cớ bỏ phế luật học lâu nay. Lại các tông môn đương thời phát sinh lưu tệ, tranh chấp lẫn nhau, cũng vì không có chính kiến, chỉ biết đàm luận chân lý, coi thường giới luật, nên Ngài quyết tâm hoằng luật. Tuy tinh thông luật học, nhưng tự phê mình là tập khí phiền não mạnh, cùng cách còn kiếm quyết, nên thề không làm hòa thượng, dĩ truyền giới sư và tam nghiệp chưa tịnh, lạm gọi biến luật, thẹn danh không như thật. Bậc Cổ Đức luôn luôn khiêm cung như vậy. Ngẫu Ích đại sư một đời không cầu danh văn, khi quyết ý xuất gia liền phát ba lời thề nguyện: thứ nhất, chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, chưa nhận đồ chúng; thứ hai, không lên ngôi cao; thứ ba, thà đói lạnh chết, quyết không gì trưởng dưỡng sắc thân mà tụng kinh bái sám hóa duyên. Khi Ngài từ biệt chú đi xuất gia, cũng khẳng định quyết tâm qua câu thơ: thế biến bất khả trắc, thử tâm thiên cổ nhiên. Thế gian biến khôn lường, tâm này vẫn thiên cổ. Bà thím lại hỏi: cháu xem thường danh văn thế tục, chắc muốn xuất gia làm thiện tri thức. Thiện tri thức chỉ minh sư. Theo sách Nho, nỗi họa hoạn của người chính do điều thích làm thầy thiên hạ. Phù nhân chi hoạn, tại háo di nhân sư, tức có ý diễu cợt. Ngài đáp: Phật còn chẳng màng, hà huống gì thứ khác? Bà thím liền hỏi: đám vậy cần gì phải xuất gia? Ngài trả lời: chỉ cần phục hồi bổn lai diện mục. Bà thím ngợi khen hết lời. Năm ngày 32, khi chú kinh Phạm Võng muốn nghiên cứu tông phái, song chư tử quyết chọn một trong bốn gồm: 1. Hoa Nghiêm Tông, 2. Thiên Thai Tông, 3. Pháp Tướng Tông, 4. Và tự lập ra một tông. Chung cục ngài bốc thăm nhằm Thiên Thai Tông, nên từ đó nỗ lực nghiên cứu Thiên Thai, nhưng không bao giờ chịu nhận là đệ tử Thiên Thai, vì ngài không muốn rơi vào dòng tranh chấp của các tông phái đương thời. Ngài thường nói: dụng tâm nghiên cứu thai bộ, chưa hẳn đã là thai gia tử tôn. Từ 37 tuổi trở đi, ngài du hóa các phương. Đến 57 tuổi viên tịch tại chùa Linh Phong, đệ tử ngài là Thành Thời biên tập lại các tác phẩm của ngài, phân làm hai loại là Tông Luận và Thích Luận. Tông Luận tức là Linh Phong Tông Luận, gồm 10 quyển. Thích Luận bao hàm Thích Kinh Luận và Tông Kinh Luận, cùng các trước thuật khác, gồm hơn 60 loại, cộng chung 164 quyển, như các bộ nổi tiếng: Tướng Tông Bắc Yếu Trực Giải, Tịnh Độ Thập Yếu, Duy Thức Tâm Yếu, Viên Giác Kinh Tâm Sớ, Lăng Già Nghĩa Sớ, Phạm Võng Hợp Chú, Đại Thừa Chỉ Quán Thích Yếu, Đại Niết Bàn Hợp Luận, Tứ A Hàm Thiết Yếu. Sau này, cả Tông Luận lẫn Thích Luận hợp nhất thành bộ Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập. 3 năm sau khi ngài nhập diệt, môn nhân mở khám trà tỳ, thấy ngài vẫn uy nghiêm tĩnh tọa, tóc dài lấp tai, diện mạo như người sống. Sau khi trà tỳ răng còn nguyên vẹn, khi còn sinh tiền, ngài thường căn dặn sau khi quả tán: nghiền tinh cốt ngài, pha với bột làm bánh, đem rải khắp núi sông để kết duyên với chúng sinh. Nhưng hàng môn nhân không đành lòng làm theo lời dặn của ngài, xây tháp bên phải đại diện của chùa Linh Phong, thờ phụng linh cốt ngài. Trí Húc, pháp quý của ngài, Húc có nghĩa mặt trời ở phương đông vào lúc hừng sáng. Trí tức trí huệ, hàm ý trí huệ của ngài như mặt trời ban mai, phá tan bóng tối âm u, biến chiếu khắp nơi. Ngẫu Ích là hiệu chuyên tu tịnh nghiệp của ngài. Ngẫu là nhân của liên, sen, do ngẫu sinh hà, khai hoa kết liên. Liên, sen là quả của ngẫu, có nghĩa do trồng ngẫu được ích lợi của liên, sen. Như nay đại sư tu trì tịnh nghiệp, chuyên trì niệm Phật, tất được ích giảng sinh cửu phẩm mi hoa, hoành xuất tam giới, hướng đến bồ đề. Ngài suốt đời hoằng luật, bác thông kinh giáo, học Thiên Thai Tông, song thông cả Hoa Nghiêm, pháp tướng. Trong thì dung hội tính, tướng, thiền, tịnh, ngoài thì điều hòa do Phật, viên dung chân tục nhị đế. Ngài bình nhật tuy tham cứu giáo lý, song thường khai thị người học, không nên lệ thuộc văn tự, chấp nơi ngôn ngữ. Ngài dạy, chỉ nguyệt lục thịnh hành, mà thiền đạo suy hoại, tứ giáo nghi lưu truyền, mà thai tông yếu mờ. Khác nào chỉ chấp chết vào toa thuốc mà mong trị bệnh, chưa thấy ai khỏi. Pháp ngữ của ngài rất nhiều, song đơn cử một đoạn trong khai thị niệm Phật pháp môn, tiêu biểu cho trọng tâm tư tưởng của ngài. Niệm Phật pháp môn chẳng có gì kỳ đặc, chỉ phải thâm tín lực hành vậy. Phật dạy, nếu chỉ niệm A Di Đà Phật, gọi là thiền tam diệu vô thượng. Thiên Thai nói, bốn loại tam muội đồng gọi niệm Phật, niệm Phật tam muội là vua các tam muội. Dân Thê Liên Trì đại sư bảo, một câu A Di Đà trùm cả Bát giáo, Tạng Thông, Biệt, Viên, Mật, Đốn, Tiệm, Bất Định, nhiếp đủ ngũ tông. Đại thừa ngũ tông, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, pháp tướng, tam luận, luật. Đáng tiếc ngày nay họ xem niệm như một pháp thiển cận, cho là công phu của ngu phu ngu phụ, cho nên tính đã không sâu, hành lại không đủ, cả ngày dửng dưng tịnh tu lại thiếu, lập phủ xảo, lập phương tiện. Muốn hiểu thấu tam muội trong đây, dùng tham thiền một chữ ai làm hướng thượng, nào dè một niệm hiện tiền của tâm năng niệm, vốn tự lìa lỗi tuyệt phi, dứt sạch các tác ý chấp trước, tức hiện tiền một câu niệm Phật, sở niệm, cũng tự siêu tình lìa kế. Kế là tâm so đo, tình là tình thức, chỉ tâm phân biệt. Cần gì phải thuyết diệu đàm quyền, chỉ quý nơi tính cho đủ, giữ cho chắc, cứ tiếp nối niệm, hoặc ngày đêm 10 vạn, hoặc 5 vạn, 3 vạn, lấy quyết định không thiếu sót làm chuẩn, đến hết một đời thề không biến cải. Nếu không giảng sinh, ắt ba đời chư Phật đều nói dối cả. Một phen giảng sinh, vĩnh vô thối chuyển, vô lượng pháp môn đều như hiện tiền. Kỹ nhất là mai này mốt nọ gặp người chỉ giáo, lại lo tìm chương thích cú. Gặp kẻ tông môn, ắt lo thăm cước vấn đáp. Gặp hàng trì luật, lại mong khoác y dùng bát. Như thế ắt đầu đuôi không rõ, tính toán chẳng rành. Phải biết niệm thuần thục A-di-đà Phật, ba tạng, 12 bộ giáo lý chí diệu đều tại ngay trong đây. Cầu A-di-đà 1700 công án, đối hàng thượng cơ cũng đủ trong đây. 3000 quay nghi, 8 vạn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng trọn nơi đây. Thực có thể niệm Phật buông bỏ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Thực có thể niệm Phật không còn khởi tham sân si, tức đại trì giới. Thực có thể niệm Phật chẳng so thị phi nhân ngã, tức đại nhẫn nhục. Thực có thể niệm Phật không chút gián đoạn giáp tạp, tức đại tinh tiến. Thực có thể niệm Phật không còn vọng tưởng đeo đuổi, tức đại thiền định. Thực có thể niệm Phật không còn gì mê hoặc được nữa, tức đại trí huệ. Thử tự kiểm điểm, nếu chưa buông bỏ được thân tâm thế giới, niệm tham sân si vẫn còn hiện khởi, thị phi nhân ngã vẫn còn ấp ủ trong lòng, gián đoạn giáp tạp vẫn chưa dứt trừ, vọng tưởng theo đuổi vẫn chưa vĩnh diệt, vô lượng các thứ vẫn còn mê hoặc ý chí, tất chẳng phải chân niệm Phật. Muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, cũng chẳng có thuật gì khác hơn, hạ thủ trước nhất cần lần chuỗi, nhớ số rõ ràng, ấn định khóa trình, quyết định không sai sót. Lâu dần thuần thục, không niệm cũng tự niệm, sau đó nhớ số hay không đều được. Nếu mới sơ tâm đã đòi chuyên kháng thoại đầu, cùng không trước tướng, thêm học viên dung tự tại, đều là tính không sâu, hành không đủ. Phải biết cho dù có giảng được thập nhị phần giáo, nói được hiên bất bách chuyển ngữ, cũng là chuyện bên bờ sinh tử, đến lúc mạng chung quyết chẳng dùng được, trân trọng. Sở học về thiền giáo luật của Ngài, sau này đều chỉ quy tịnh độ. Một số tông đồ tịnh độ cho Ngẫu Ích đại sư là kế thừa của Chu Hoằng, nhưng bình thường Ngẫu Ích tôn sùng Chu Hoằng, thêm về mặt giới luật, chẳng phải về tịnh độ, còn vấn đề cho tịnh độ nhiếp hết thảy Phật giáo, dùng kinh A Di Đà làm trọng tâm giáo điển, coi trọng pháp trì danh, cùng chủ trương thiền tịnh hợp nhất. Những điều này chỉ là nhất trí với Chu Hoằng mà thôi. Những điều Ngài cho là yếu điểm của tịnh độ đều thu trọn trong tịnh độ thập yếu, nhưng trong bộ này hoàn toàn không có trước tác của Chu Hoằng, mà đặc biệt coi trong giảng sinh luận của Truyền Đăng và Tây Phương Hợp Luận của Diêm Hoàng Đạo. Tư tưởng tịnh độ của Ngài trải qua nhiều thời kỳ. 22 tuổi tăng cha, nghe kinh Địa Tạng Bổn Nguyện mà phát tâm niệm Phật. Đó là kết hợp với tư tưởng báo ân cha mẹ của Nho Gia mà niệm Phật, chỉ đơn thuần trì danh. 28 tuổi tăng mẹ, bế quan dùng công phu tham thiền cầu sinh tịnh độ, tức nói thiền giả muốn sinh Tây Phương, bất tất đổi thành niệm Phật, chỉ đủ tín nguyện, tham thiền tức hành tịnh độ. Tông luận tứ chi tam, tức thêm về lý trì. 30 cho đến 40 tuổi, Ngài sớ thích luật bộ, kết đàn sám nguyện, lấy sinh hoằng luật phạm, tử quy an dưỡng làm lời thề. Trong 10 năm sau đó, Ngài thường sớ giải và chú thích kinh luận, dung thông tính tướng giáo lý các tông. Năm 49, trước tác Di Đà yếu giải, mới hình thành thể hệ tư tưởng tịnh độ sau cùng. A Di Đà Kinh là chủ yếu của tịnh độ Tam Kinh, nên trước tác chủ yếu của Ngài về giáo lý tịnh độ cũng chính là Di Đà Yếu Giải. Bộ này dựa theo phương thức ngũ trùng quyền nghĩa của Thiên Thai Tông, thuyết minh kinh này lấy người năng thuyết sở thuyết làm danh, tên, lấy thật tướng làm thể, tính nguyện trì danh làm tông, giảng sinh bất thối làm dụng, Đại Thừa Bồ Tát Tạng vô vấn tự thuyết làm giáo tướng, lại dùng A Di Đà Kinh tổng nhiếp Phật giáo, dùng tính hạnh nguyện nhiếp trọn tông chỉ toàn kinh A Di Đà, Yếu Giải chia nội chung tính thành, tính tự nhất niệm hồi tâm quyết định đắc sinh, tự tâm bổn cụ cực lạc, một niệm hồi tâm quyết được giảng sinh, tự tâm vốn đủ cực lạc, tính tha Di Đà quyết vô hư nguyện, Thích Ca cập lục phương Phật quyết vô cuốn ngữ, Di Đà quyết không nguyện suông, Thích Ca cùng sáu phương Phật quyết chẳng nói dối. Tính nhân tán loạn xưng danh do di Phật chủng, nhất tâm bất loạn ninh bất giảng sinh. Tán loạn xưng danh còn là Phật chủng, nhất tâm bất loạn sao chẳng giảng sanh. Tính quả tịnh độ chư thượng thiện, nhân giai niệm Phật đắc sinh, như ảnh tùy hình quyết vô hư khí, các bậc thượng nhân đều do niệm Phật được sinh tịnh độ, như ảnh theo hình quyết không sai khác. Tính sự thật hữu cực lạc quốc độ, bất đồng trang sinh ngụ ngôn, thật có cực lạc quốc độ, chẳng như trang sinh nằm mơ. Tính lý Tây Phương y chính bất xuất hiện tiền nhất niệm tâm ngoại, y chính nơi Tây Phương không ngoài một niệm tâm hiện tiền. Nội dung của nguyện là yếm ly ta bà hân cầu cực lạc, chán bỏ ta bà cầu vui cực lạc. Nội dung của hành là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, lục tự trì danh, niệm niệm hân yếm cụ túc, tính quyết nguyện thiết, do thử tự năng lực của phẩm sinh tịnh tứ chủng độ. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, trì danh sáu chữ, niệm niệm đều đủ xả cầu, tính chắc nguyện thiết, do vậy có thể sinh nơi cửu phẩm thanh tịnh bốn độ. Ngài chủ trương tức dĩ chấp trì danh hiệu di chính hạnh, bất tất cánh thiệp tham cứu, tức dùng danh hiệu làm chính hạnh, không cần phải tham cứu nữa. Tham thiền tất bất khả vô tịnh độ, tịnh độ tất bất khả giác thiền cơ. Tham thiền ắt chẳng thể không tịnh độ, tịnh độ tất chẳng thể giác thiền cơ. Nên Ngài chuyên trọng hoằng pháp trì danh. Ngài lại phân trì danh thành sự trì và lý trì. Ngài nói, sự trì là tin có Tây Phương A-di-đà Phật, chưa đạt được tâm này làm Phật, tâm này tức Phật, nhưng quyết chí cầu giảng sinh, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Lý trì là tin Tây Phương A-di-đà Phật, nơi tâm ta sẵn đủ, do tâm ta tạo thành, tức dùng hồng danh sở tạo sở cụ của tự tâm làm cảnh buộc tâm, hệ tâm, khiến không tạm quên. Lý trì tức giáo nghĩa duy tâm tịnh độ. Do đó niệm Phật theo Ngài nói có hai nghĩa rộng hẹp. Nghĩa hẹp chuyên chỉ trì danh, nghĩa rộng tức hàm nhiếp hết mọi Phật giáo. Ngài lại bảo niệm Phật tam muội có ba loại. Thứ nhất, niệm tha Phật lấy quả đức trang nghiêm của Di Đà làm cảnh sở niệm, hoặc niệm danh hiệu, hoặc niệm tướng hảo, hoặc niệm công đức, hoặc quán chính báo, hoặc quán y báo, như các vị thượng thiện nhân ở Đông Lâm. Thứ hai, niệm tự Phật quán nhất niệm giới nhị tâm hiện tiền này đầy đủ bách giới thiên như, bình đẳng với tam thế Phật, công phu đến mức quát phá vô minh, như Nam Nhạc, Thiên Thai, Thiền Tông chư tổ. Thứ ba, tự tha câu niệm rõ biết tâm Phật chúng sinh, không hề sai biệt, mượn hai quả y chính này hiển bày lý trí nơi tự tâm, cảm ứng đạo giao tự nhiên không cách, như Vĩnh Minh Viên Thọ, Sở Thạch Phạn Nghĩ, Tông Luật Thất Chi Tứ. Tư tưởng tịnh độ sau cùng của Ngài là đem sự tham cứu của Thiền Tông quy nạp nơi Thiên Thai giáo quán, lại lấy Thiên Thai giáo quán ứng dụng vào pháp môn niệm Phật. Luận niệm Phật tức thiền quán do Ngài tạo nói rằng, tham cứu một niệm tâm tính hiện tiền này, gọi là tham thiền. Đạt được một niệm tâm tính hiện tiền này, gọi là chỉ quán. Tư duy trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền này, gọi là niệm Phật. Tông luận ngũ chi tam. Phương diện lý luận, Ngài dung hội tính tướng. Phương diện thực tiễn, Ngài điều hòa thiền tịnh. Song chủ trương thống nhất tam học thiền, giáo và luật, Ngài nói, thiền là Phật tâm, giáo là Phật ngữ, luật là Phật hạnh. Không nên ngoài tâm riêng tìm thiền giáo luật. Lại cũng đừng ngoài thiền giáo luật riêng tìm tự tâm. Như thế, ắt cả ngày tham thiền, kháng giáo, học luật, tương ưng cùng đại sự đại tâm chính pháp nhãn tạng, nơi mỗi niệm vậy. Tông luật nhị chi tam. Tam học nhiếp quy nhất niệm, dùng niệm Phật tổng nhiếp nhất đại thờ giáo của Thích Ca Phật. Đó là tổng kết tư tưởng của Trí Húc. Đời Thanh về sau, thay gia khi giảng giáo nghĩa, phần đông y cứ vào kinh sớ và kinh luận của Ngài, hình thành phái Linh Phong, kết hợp giáo quán được quy nhập Tịnh Độ. Còn cho tới nay, đời sau tôn xưng Ngài là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông.